Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, tiến công Ngạ Lang tiểu đội trụ sở. Đại nhân, phía trước chính là Ngạ Lang tiểu đội trụ sở. Trịnh Đại Khuê chỉ về đằng trước một cái thanh đồng đại môn. Nhỏ giọng nhắc nhở, nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong cẩn thận quan sát một chút Ngạ Lang tiểu đội trụ sở. Phát giác Ngạ Lang tiểu đội trú diện tích không nhỏ, chừng hơn vạn mét vuông, lại dùng đá xanh kiến tạo một cái cao 3 trượng, rộng 1 mét tường thành, đem Ngạ Lang tiểu đội trụ sở thủ hộ đứng lên, vẻn vẹn lưu một cái đại môn với tư cách xuất nhập cảng. Cái này trụ sở không sai, có thể làm tạm chiếu theo chi địa. Cẩn thận quan sát một chút Ngạ Lang tiểu đội trụ sở đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, Dương Cốc căn cứ ngoại thành chiếm diện tích cực lớn, hỗn loạn vô cùng, không có cái gì trật tự có thể nói. Có một cái đá xanh kiến tạo mà thành tường thành, hoàn toàn có thể đem rất nhiều nguy hiểm cản ở bên ngoài. Cũng có thể che chắn rất nhiều người ánh mắt. Nơi này là Ngạ Lang tiểu đội trụ sở, người không liên quan chờ cấm tới gần. Làm Dương Phong cưỡi ô tô tới gần đến Ngạ Lang tiểu đội trụ sở đại môn 100 mét thời điểm, cửa chính Ngạ Lang tiểu đội thủ vệ đội trưởng lập tức lớn tiếng quát lớn. Cùng lúc đó, phía trên đại môn cỡ nhỏ lô cốt xạ kích miệng bên trong duỗi ra 3 cái súng máy hạng nặng họng súng, tùy thời chuẩn bị hướng Dương Phong cưỡi ô tô tiến hành hung mãnh công kích. Các ngươi lui ra phía sau. Dương Phong cùng Trịnh Đại Khuê dặn dò một tiếng, liền từ ô tô bên trên nhảy xuống, chậm rãi hướng thanh đồng đại môn vị trí đi tới, lập tức ngừng tiến lên. Nhìn thấy Dương Phong xuống xe hướng thanh đồng đại môn phương hướng đi tới, thanh đồng đại môn thủ vệ đội trưởng vẻ mặt khẽ biến, lập tức giơ lên trong tay một cái súng tiểu liên, chỉ vào Dương Phong lớn tiếng gào lên. Nghe được thủ vệ đội trưởng lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hai chân gắng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng thanh đồng đại môn phương hướng nhào tới. Xạ kích, nhìn thấy Dương Phong động tác, thủ vệ đội trưởng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cũng kéo trong tay chốt, đem từng viên mang theo lực lượng kinh khủng đạn, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Cùng lúc đó, thanh đồng đại môn phụ cận hơn 10 tên thủ vệ, cũng nhao nhao giơ lên trong tay súng tiểu liên, hướng Dương Phong tiến hành xạ kích. Phía trên đại môn lô cốt ở trong 3 thanh súng máy hạng nặng, càng là phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng viên kim loại đạn đổ xuống mà ra, giống như bão kim loại đồng dạng hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng viên dây băng đạn lấy cực lớn động năng hung hăng đánh vào Dương Phong trên người, phá vỡ Dương Phong quần áo trên người, tại trắng noãn làn da bên trên lưu cái tiếp theo dấu vết mờ mờ. Vô lực rớt xuống đất bên trên, các ngươi có thể đi chết. Dương Phong như thiểm điện xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, tới gần đến thanh đồng đại môn, khẽ quát một tiếng, song tay nắm chắc thành quyền, vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tên kia thủ vệ đội trưởng trên người, đem thủ vệ đội trưởng oanh sát, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội lực lượng phun trào, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên khác tên thủ vệ bên người, từng cái đại nắm đấm không ngừng mà vung vẩy mà ra, trực tiếp tại từng người thủ vệ trái tim chấn vỡ, khiến cho vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Giải quyết thanh đồng đại môn thủ vệ đằng sau, Dương Phong hai chân hữu lực đạp xuống đất, thân thể đằng không mà lên, Hữu Quyền mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Thanh Đồng Đại Môn phía trên lô cốt bên trên oanh kích mà đi. Trực tiếp đem lô cốt đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời đá vụn hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Lô cốt ở trong súng máy hạng nặng lập tức tịt ngòi. Bên trong thủ vệ cũng bị vẩy ra mà ra đá vụn xuyên thủng thân thể. Vô lực vừa ngã vào vũng máu ở trong. Địch tập, địch tập, địch tập. Theo Thanh Đồng Đại Môn thủ vệ bị Dương Phong đánh giết. Từng đảo vang dội âm thanh cảnh báo. Tại Ngạ Lang tiểu đội trụ sở ở trong vang lên. Từng người Ngạ Lang tiểu đội thành viên cầm lấy vũ khí trong tay. Hướng Thanh Đồng Đại Môn vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong. Khoảng cách Thanh Đồng Đại Môn tương đối gần Ngạ Lang tiểu đội thành viên. Nhanh chóng chạy tới Thanh Đồng Đại Môn phụ cận. Tay cầm súng tự động hướng Dương Phong tiến hành bắn phá. Từng viên kim loại đạn hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Quỷ ảnh bộ. Đối mặt đông đảo dày đặc đạn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lực lượng của thân thể phun trào, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, linh hoạt tránh thoát phần lớn đạn, như thiểm điện tới gần đến từng người Ngạ Lang tiểu đội thành viên phụ cận. Từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người Ngạ Lang tiểu đội thành viên vô tình oanh sát. Các người đội trưởng Vương Lãng ở nơi nào? Một quyền đem một tên sau cùng Ngạ Lang tiểu đội thành viên cầm súng tay phải bóp gãy. Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Đại nhân, đội trưởng của chúng ta tại Tiêu Giao Cung. Nhìn thoáng qua đồng bạn thi thể. Tên kia Ngạ Lang tiểu đội thành viên cố nén gãy tay kịch liệt đau đớn cảm giác. Vội vàng đầy khuôn mặt nịnh nọt, chi sắc lớn tiếng đáp lại nói. Tiêu Giao Cung, phía trước dẫn đường, Dương Phong nhíu mày, nhẹ nhàng mà đá tên kia Ngạ Lang tiểu đội thành viên một cước. Lớn tiếng ra lệnh, vâng, đại nhân, tên kia Ngạ Lang tiểu đội thành viên không dám thất lễ. Vội vàng đáp lại một tiếng, liền che lấy tay gãy. Hướng Ngạ Lang tiểu đội trụ sở nơi sâu xa đi tới. Mà Dương Phong thì từ trên mặt đất nhặt lên một cái súng tiểu liên. Theo sát tại tên kia Ngạ Lang tiểu đội thành viên sau lưng. Hướng Ngạ Lang tiểu đội trụ sở nơi sâu xa đi tới. Bắt giặc trước bắt vua. Ngạ Lang tiểu đội thành viên 3000. Dương Phong trung quy không thể đem toàn bộ đánh giết đi. Chỉ có thể đem Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng xử lý. Tại đem trung tâm với Ngạ Lang tiểu đội thành viên xử lý. Những người khác đem chiêu hàng là được rồi. Tiến lên trong quá trình. Dương Phong trong tay súng tiểu liên thỉnh thoảng vang lên. Từng viên đạn thỉnh thoảng từ trong bắn ra. Chui vào nguyên một đám Ngạ Lang tiểu đội thành viên mi tâm chỗ. Đem vô tình bắn giết. Dương Phong nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, ủng có mấy chục vạn cân lực lượng, lực phòng ngự cũng siêu cấp cường hãn, có thể ung dung phòng ngự súng máy hạng nặng bắn phá. Thị lực cùng lực phản ứng cũng siêu cường, cầm lấy súng tiểu liên lập tức trở thành thương thần, chỉ đâu đánh đó, những cái kia không còn cách nào phòng ngự đạn công kích đê giai võ giả. Chỉ cần vừa lộ đầu. Liền bị Dương Phong tập trung mi tâm, lập tức chết thảm, tại Dương Phong bắn giết hơn 200 tên cản đường Ngạ Lang tiểu đội thành viên đằng sau. Ngạ Lang tiểu đội thành viên khác, toàn bộ cũng không dám thò đầu ra, tất cả mọi người trốn ở kiên cố kiến trúc về sau. Dùng trong tay súng tiểu liên, đối với Dương Phong tiến hành bắn không ngắm, nhìn thấy không người dám ló đầu. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Theo sát tại tên kia tay gãy Ngạ Lang tiểu đội thành viên sau lưng. Hướng Vương Lãng vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Phía trước chính là Tiêu Giao Cung. Phía trước dẫn đường Ngạ Lang tiểu đội thành viên. Chỉ về đằng trước một tòa tầng 3 kết cấu lầu nhỏ. Hướng Dương Phong nói ra. Nghe được tên kia Ngạ Lang tiểu đội thành viên lời nói, Dương Phong liền đề cao cảnh giác, hướng về phía trước cái kia tòa nhà tầng 3 kết cấu lầu nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy được hơn 100 tên xuyên hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm màu đen đại hán, từ tiểu lâu ở trong tuôn ra, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Nhìn xem từ tiểu lâu ở trong tuôn ra hơn 100 tên đại hán, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức giơ lên trong tay súng tiểu liên, hướng hơn 100 tên đại hán tiến hành xạ kích, từng viên đạn từ trong bắn ra, chính xác rơi vào từng người đại hán mi tâm chỗ, bị đại hán đầu bên trên hắc sắc mũ giáp ngăn trở, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm bên trên, vô lực rớt xuống đất bên trên. Nhìn thấy súng tự động đạn không còn cách nào động, mặc màu đen mũ giáp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tiện tay đem trong tay súng tiểu liên ném đi, thân hình khẽ động, quỷ ảnh bộ thi triển ra, như thiểm điện xông vào đại hán đàn ở trong. Giết, giết, giết. Nhìn thấy Dương Phong chủ động nghênh tiếp nhóm người mình, hơn 100 tên xuyên hắc sắc khôi giáp, mang theo hắc sắc mũ giáp, cầm trong tay trường kiếm màu đen đại hán, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt từng thanh trường kiếm màu đen công kích, Dương Phong thân thể còn như quỷ mị đồng dạng, linh hoạt tránh thoát từng thanh trường kiếm màu đen công kích. Từng cái đại nắm đấm không ngừng mà vung vẩy mà ra, mang lấy mấy chục vạn cân lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng người đại hán hắc sắc khôi giáp bên trên. Trực tiếp đem từng người đại hán khôi giáp tính cả thân thể xuyên thủng, khiến cho hóa thành từng cỗ tàn phá thi thể, đem hơn 100 tên đại hán toàn bộ oanh sát đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến lầu nhỏ bên trong. Từng người xuyên màu trắng sa y, lộ ra tuyết da thịt trắng cùng sung mãn hai ngọn núi cùng với hạ thân u cốc thiếu nữ xinh đẹp, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Đáng chết, nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ, chỉ có 13-14 tuổi, còn không có hoàn toàn phát sinh dục thành thục, trắng noãn sa y bên trên phủ đầy thủ ấn, toàn thân run rẩy trốn ở lầu một đại sảnh một góc thiếu nữ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ở trong lòng âm thầm cho Vương Lãng cùng Ngạ Lang tiểu đội cao tầng phán quyết tử hình. Trước đó, Dương Phong nghe được Trịnh Đại Khuê nói, Ngạ Lang tiểu đội thu vào chủ yếu bắt nguồn từ ăn cướp giải rác võ giả, thu lấy phí bảo hộ, buôn bán thiếu nữ nô lệ. Trong đó buôn bán thiếu nữ nô lệ là Ngạ Lang tiểu đội chủ yếu nhất thu vào. Dương Phong còn có chút không tin, nhưng nhìn đến trước mắt bọn này 13 tuổi thiếu nữ, Dương Phong tin tưởng. Một cỗ vô danh gầm thét từ Dương Phong đáy lòng dâng lên. Ta là Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng Vương Lãng, ngươi là ai? Đến chúng ta Ngạ Lang tiểu đội làm gì? Tại Dương Phong gầm thét ngập trời thời điểm, một tên cởi trần, vẻn vẹn xuyên một cái lớn quần cộc trung niên đại hán, chậm rãi từ lầu hai bên trên xuống tới, nhìn xem lầu một đại sảnh Dương Phong, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng dò hỏi, ta gọi Dương Phong, là tới giết ngươi người. Nhìn qua từ lầu hai xuống Vương Lãng, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Vương Lãng, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo tiếng gió gào thét, trực tiếp hướng Vương Lãng đập lên người đi. http://www.sop.com.xt/90316/20.726.926. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.